One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 184, Doflamingo quá sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta gọi Yokaze, Yokaze, mấy chữ này quanh quẩn trong tai của mọi người. Liền tựa như kinh đào hải lãng, trong nháy mắt tập quyền toàn bộ sân bãi, vô số người nhao nhao vì đó kinh hãi. Liền ngay cả luôn luôn ung dung không vội Doflamingo, cũng là trong nháy mắt quá sợ hãi, sắc mặt biến đổi lớn, cả người càng là liên tiếp lui về phía sau. Cùng Yokaze kéo dài khoảng cách, nguyên bản trong lòng hắn, đoán ra được người, liền là Yokaze, thế nhưng, lúc trước hắn cho rằng Yokaze đã chết cùng Gorose đỉnh phong chi chiến về sau, Yokaze cái tên này, tại đại hàng hải phía trên, biến mất ròng rã 1.5 năm lâu a. Cơ hồ là toàn thế giới, đều cho rằng Yokaze đã chết. Doflamingo cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, lúc này chăm chú dò xét về sau, Doflamingo đột nhiên cảm giác được Yokaze thật đúng là rất giống, dáng dấp có điểm giống, thần thái cũng giống nhau đến mấy phần. Kết hợp với Yokaze trước đó bày ra cường hoành vô địch Busosoku Haki. Doflamingo cái thứ nhất khẳng định thiếu niên ở trước mắt liền là biến mất ròng rã 1.5 năm lâu Yokaze. Yokaze, người không phải đã chết rồi sao? Doflamingo trong mắt vẻ kinh hãi tột đỉnh, hắn vạn lần không ngờ thiếu niên ở trước mắt lại chính là Yokaze. Ai nói ta chết đi? Yokaze chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh ung dung nhìn xem Doflamingo. Doflamingo, ngươi cũng đã biết kết cục khi đắc tội ta. Chấm, đắc tội ta người chỉ có một cái hạ tràng, cái kia đó là một con đường chết. Doflamingo, hôm nay đã ngươi tìm tới cửa, vậy liền đừng trách ta hạ sát thủ. Yokaze vừa dứt lời, đấm ra một quyền. Đại phun lửa, cực nóng sôi trào nham tương, trong nháy mắt cuồng bắn ra. Thô to nham tương cây cột lăn lộn sôi trào, mang theo một cỗ phá hư hết thảy lực lượng oanh tạc hướng Doflamingo. Chỉ một thoáng, cả phiến thiên địa đều bị bao phủ tại cực nóng bên trong, đè nén làm cho không người nào có thể hô hấp. Liền xem như gió lạnh cũng vì đó nhượng bộ lui binh. Oanh, Doflamingo song tay vồ một cái, một cỗ từ vô số bạch tuyến tạo thành sóng bạc lượn lờ lấy đen kịt Busosoku Haki, trong nháy mắt từ Doflamingo dưới chân vượt qua mà lên, trong nháy mắt ngăn trở đạo này đại phun lửa nham tương. Vô số nham tương, nhất thời bị đánh tan ra, như lửa hoa, đánh tan thành từng đạo tiểu nham tương, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi ra. Phốc phốc phốc phốc, những này nham tương kích xạ tại bong thuyền phía trên, trực tiếp đem đội thuyền đều cho xuyên thủng hòa tan. Rơi ở trong nước biển, càng đem nước biển bốc hơi, hình thành một cỗ màu trắng nổi sương mù, bay lên, lượn lờ ở giữa không trung. Ầm ầm, toàn bộ đội thuyền càng là chấn động đung đưa. Xoạt, nước biển cũng theo đó bị thân thuyền chấn động lên từng đóa bọt nước. Đạp đạp đạp, Doflamingo mặc dù ngăn trở đạo này nham tương công kích cả người lại là liên tiếp lui về phía sau, trước người hắn phấn hồng sắc Hagoromo tức thì bị kích xạ đi ra nham tương thiêu đốt ra từng cái lỗ thủng. Cả người nhìn chật vật dị thường. Tê, thấy cảnh này, trên bờ đông đảo hải tặc nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh không khỏi vì đó kinh hãi. Okashichibukai, Doflamingo, thế mà bị ép vào tình trạng như thế. Cái kia còn vẻn vẹn Yokaze tiện tay một kích a. Yokaze, nam nhân kia, mang theo sợ hãi của hắn, lại trở về. Mảnh này trên biển lớn, sắp bao phủ tại đến từ Yokaze trong sự sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng vị hải tặc nhao nhao lập tức rời đi bến cảng, một bên kinh hãi sợ hãi thán phục, một bên chạy trốn đến móc thao nơi xa căn bản vốn không dám khoảng cách gần quan chiến. Chỉ có thể xa xa dùng kính viễn vọng quan chiến, bởi vì bọn họ biết Yokaze một khi xuất thủ chiến đấu cấp bậc tuyệt đối sẽ là kinh thiên động địa. Tựa như là lúc trước Yokaze tại Marineford hải quân bản bộ đem chọn cái Marineford hòn đảo bến cảng đều cho đánh chìm. Lớn như vậy Marineford hòn đảo càng là xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy vết nứt. Thẳng đến hiện nay, Marineford trên hòn đảo, bến cảng bên trên cái kia bị đánh chìm vực sâu, vẫn tồn tại như cũ. Toàn bộ hòn đảo cơ hồ đều lâm vào trầm luân, nếu quả như thật đánh nhau, chỉ sợ toàn bộ móc thao đều sẽ bị phá hủy. Không ít chạy trốn tới móc thao trung tâm hải tặc đều vẫn như cũ hãi hùng khiếp vía, sợ hãi không thôi. Thậm chí có người lập tức đi thuyền thoát đi móc thao. Ầm ầm, bỗng nhiên, bầu trời trở nên đen kịt lôi vân bao phủ khắp bầu trời. Grand Line bên trên biến hóa khó lường lôi vân khí tượng bỗng nhiên tiến đến. Rầm rầm rầm, từng đạo như đại thụ tráng kiện lôi đình ầm vang rơi xuống, đánh rớt tại trên mặt biển, một tiếng tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ giữa thiên địa. Toàn bộ bầu trời một mảnh đen kịt chỉ nhìn thấy từng đạo lóe ra chướng mắt quang mang lôi đình oanh tạc xuống tới. Trong biển rộng, có to lớn hải vương bất hạnh gặp nạn, bị lôi đình đánh trúng, trong nháy mắt toàn thân cháy đen, hóa thành than đen. Trốn, Dong Quixote gia tộc đông đảo hải tặc nhao nhao quá sợ hãi, đối mặt vô cùng kinh khủng Yokaze, bọn hắn căn bản không có khả năng chiến thắng. Mà lúc này, lôi vân giao thoa, bao phủ thiên địa đen nghịt một mảnh, chính là tốt nhất đào mệnh thời cơ. Quả thực là trời trợ giúp bọn hắn Dong Quixote gia tộc, cái này lôi đình đến hay lắm. Doflamingo nhìn thấy lôi vân bao phủ thiên địa, lập tức hai mắt tỏa sáng, dạng này lôi vân giao thoa, lôi đình dày đặc đánh nổ khí tượng, tuyệt đối là tốt nhất thoát đi thời cơ. Doflamingo lập tức đem Ito Ito no Mi năng lực trong nháy mắt bạo phát đi ra. Trong một chớp mắt từ bong thuyền dâng lên mấy ngàn đầu quấn quanh Busosoku Hakizei, lấy Bellamy cánh hình dạng, đem Yokaze vây lại. Hanegeki, Ito Flap Threat, Ito Ito no Mi năng lực thức tỉnh dưới chí cường một chiêu. Trốn, cùng lúc đó, Doflamingo thanh âm dồn dập vang lên, Yokaze, hiện tại còn không phải cùng ngươi động thủ thời cơ, hoan nghênh ngươi đến thế giới mới tìm ta, ý đồ dẫn theo dưới thân mấy vị Dong Quixote gia tộc cán bộ chạy khỏi nơi này. Cái kia từng đạo lượn lờ lấy Busosoku Haki bạch tuyến, tại vây quanh Yokaze sát na, giống như vạn tiễn xuyên tâm bình thường, trong nháy mắt đâm rách trời cao kích xạ hướng Yokaze. Doflamingo, ngươi quá để mắt chính ngươi a, Yokaze cái kia không sợ hãi thanh âm, nhàn nhạt truyền vào Doflamingo trong tai, chỉ một thoáng, để Doflamingo cả người vì đó hoảng sợ. Yokaze cái kia thanh âm nhàn nhạt thậm chí so bầu trời lôi đình còn muốn có lực chấn nhiếp. Loại trình độ này lực lượng, nếu để cho ngươi chạy trốn, thật đúng là đối ta vũ nhục a, Yokaze vừa mới nói xong. Oanh, một cỗ cường hoành vô cùng khí thế trong nháy mắt từ Yokaze trên thân bạo phát đi ra. Tùy theo, một cỗ cực độ hàn băng, đóng băng vạn vật chi lực trong một chớp mắt lan tràn toàn bộ giữa thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mahapadma, cách chương.